Hồng Liên Bảo Giám, chương 254, Thôi Miên Trung, 1, góc truyện audio.com, trên nóc nhà có tiếng bước chân, Tô Kính lùi lại. Nóc nhà bằng đồng, thật ra lúc chế tạo mái ngói hắn dung hợp bột kim loại có tính ổn định rất cao. Mái ngói trải qua vạn năm không bị hỏng nhưng lực phòng ngự không quá mạnh. 12 khôi lỗi giấy đạp thủng nóc nhà từ trên trời giáng xuống. Chưa đáp xuống đất mà mặt đất đã bắn ra ánh sáng đỏ tím, 12 khôi lỗi giấy bị đánh bay lên, hạch tâm phù văn bị đánh tan. Thứ phát ra ánh sáng tím đỏ là khôi lỗi giấy trẻ sơ sinh bị Vô Ưu công chúa vứt dưới đất. Thoạt trông Vô Ưu công chúa vô tình ném đi nhưng thật ra đã bày cạm bẫy. Vô Ưu công chúa khẽ thở dài. Đáng tiếc kỹ năng này là kèm theo trong trang bị. Tô Kính hiểu ngay kỹ năng kèm theo trang bị hạn chế số lần dùng, kỹ năng càng cường đại thì thời gian làm lạnh càng dài. Loại kỹ năng này nhằm vào khôi lỗi giấy, có tác dụng phá hỏng phù văn. Nếu nhiều khôi lỗi giấy đến một lần thì hiệu quả rất tốt, nhưng 12 khôi lỗi giấy giáng xuống vị trí có thể bao vây Tô Kính, ngăn cách hắn với Vô Ưu công chúa. Trong đình viện, 4 khôi lỗi giấy mặc giáp sắt xuất hiện rồi, nếu Tô Kính bị bao vây thì Vô Ưu công chúa không thể cứu viện hắn, bản thân hắn không đánh lại 12 khôi lỗi giấy. Tô Kính lại khom người nhảy vào đình viện, lưỡi đao chém ra 4 thủy lôi rơi xuống dưới chân 4 khôi lỗi giấy. Thủy lôi không nổ mà co rút vào trong hóa thành đốm băng nhỏ chớp mắt đóng băng một chân khôi lỗi giấy. Khôi lỗi giấy mặc giáp sắt nặng nề, hình thức cực kỳ giống Tô Kính, nặng mấy trăm cân. Khôi lỗi giấy xung phong lên, một chân bị đông dưới đất thế là đứt mắt cá chân. Tô Kính nhảy lên bỏ thức xà vẫn chuyển sang xoay trường đao chém đứt một chân của mấy khôi lỗi giấy khác. 4 khôi lỗi giấy cũng cầm trường đao chém mạnh vào Tô Kính, bất chấp vết thương bị đứt hai chân. Tô Kính mặc kệ, Vô Ưu công chúa ở phía sau liên tục điểm ngón tay, 8 trường đao đổi hướng trên không trung bay về phía nàng. Tô Kính xoay người dẫm lên cổ một khôi lỗi giấy đạp nó xuống đá lát đất màu xanh. Mắt Tô Kính chợt lóe ký hiệu mỏng manh, khôi lỗi giấy kia hết chống cự. Tô Kính ngước nhìn đình viện, trường đao điểm nhanh, đao khí bắn ra giết 4 khôi lỗi giấy. Thuật thôi miên có hiệu quả với khôi lỗi giấy. Trong đình viện lần thứ 2 xuất hiện 6 khôi lỗi giấy, nhưng lần này chúng nó không lao vào đại sảnh mà là kiên nhẫn chờ đợi đồng bạn. Tình hình tệ nhất là Tô Kính, Vô Ưu công chúa căn bản không biết kẻ địch là ai. Thứ duy nhất hai người có thể xác định là kẻ địch có mặt trong vị diện Thâm Uyên, giành quyền khống chế khôi lỗi giấy, kẻ địch không dùng thiên đạo pháp tắc trong thế giới Thần Châu. Trong đình viện gieo trồng ba tiêu, 2 khôi lỗi giấy vẻ mặt hờ hững đến dưới ba tiêu, khom người nhổ cây, bứt nhiều lá ba tiêu biến ra trường đao trong tay. Khi khôi lỗi giấy vào đình viện đều là tay không, tiếp đó chọn tài liệu trong này, dù là tài liệu gì vào tay khôi lỗi giấy cũng biến thành vũ khí thật sự. Tô Kính nhỏ giọng nói, Vô Ưu, giúp ta. Vô Ưu công chúa hiểu ý, tay nàng lóe sáng các phù văn vỗ vào người Tô Kính. Đám phù văn bám vào đồ linh chiến giáp của Tô Kính, mặt giáp dần tăng thêm một lớp vật chất phòng hộ mới. Vô Ưu công chúa trầm giọng nói, đây là kỳ lân chiến giáp, thời gian kéo dài không lâu, đi đi. Vô Ưu công chúa có cảm giác khó tả, nếu không phải gặp nguy hiểm thì nàng không trông thấy mặt. Góc truyện audio.com, yêu thú của hắn, nhưng rất có thể hai người không cách nào vượt qua được nguy hiểm này. Nếu có thể thì Vô Ưu công chúa thà không hiểu biết về Tô Kính mà an toàn sống sót. Tô Kính được thuật đạo của Vô Ưu công chúa gia cố, hắn không biết kỳ lân chiến giáp là cái gì, hắn xoay người đi vào đình viện. Khôi lỗi giấy như gặp đại địch đứng trong đình viện, Tô Kính cười cười, bỗng tăng tốc bước chân như rắn vặn vẹo lao ra khỏi cửa, hắn đi vài đường cong xuất hiện sau lưng 2 khôi lỗi giấy. 2 khôi lỗi giấy gỡ cột chống lưng đình thành cây gậy sắt to, Tô Kính đến sau lưng chúng nó. 2 khôi lỗi giấy hơ mạnh gậy sắt ra sau lưng. Tô Kính vặn người xuyên qua bóng gậy, 2 cây trường đao đâm ngược hủy trúc cơ hạch tâm của 2 khôi lỗi giấy. 6 thanh trường đao từ 4 phía tấn công, Tô Kính bị chém trúng 4 đao, 2 đao khác bị trường đao của hắn thuận thế đẩy ra. Áo giáp của Tô Kính chặn lại 4 đao, hắn cảm giác như bị roi sắt quất trúng. Vị trí bị trường đao chém vào làm cơ bắp hắn đau rát. Tố chất thân thể hiện tại của Tô Kính dù bị roi sắt quất trúng cũng sẽ không đau đến mức này. Tô Kính nắm ngược song đao xoay người vòng tròn, lưỡi đao xẹt qua, 6 khôi lỗi giấy vây công hắn rớt đầu xuống đất. Tô Kính phát hiện khôi lỗi giấy chém tung áo giáp của hắn đều chợt khựng lại. Kỳ lân chiến giáp của Vô Ưu công chúa có thuộc tính phản kích. Tô Kính có thể quét mắt nhìn sau lưng mình, hắn thấy cờ bảo vệ lưng của đồ linh chiến giáp bị gãy một cây. Nếu không nhờ cờ bảo vệ lưng thì đao này đã phá giáp. 3 nhát đao khác chém vào vị trí không dễ chịu, lực chiến giáp nhẹ nhàng giải trừ công kích. Vô Ưu công chúa ở phía xa thấy Tô Kính bị chém trúng 4 đao thì trái tim treo cao, rồi thấy hắn chỉ gãy một cây cờ bảo vệ lưng mới thở phào. Đời này Vô Ưu công chúa chưa từng lo lắng như vậy, lần đầu tiên nàng có cảm giác này, bỗng cảm thấy Tô Kính cao lớn đẹp trai rất nhiều. Không trách Vô Ưu công chúa, Tô Kính chịu được 4 nhát đao không tính là nhờ chiến giáp. Nếu tố chất thân thể của Tô Kính không đủ mạnh thì không chịu nổi kết cấu phù văn của chiến giáp, người và phù cùng nhau bị chém nát. Lực lượng của khôi lỗi giấy đã đến đẳng cấp của Vô Ưu công chúa, Tô Kính hứng chịu 4 nhát đao tương đương với bị quân đội một doanh oanh tạc 1 lần. Nếu Tô Kính không mặc ghi áp thì đã thành thịt vụn. Tố chất hiện giờ của Tô Kính không đến mức địch lại vạn người, nhưng đối phó tinh nhuệ bình thường thì có thể một ngựa chọi cả ngàn. Tô Kính không có khoái cảm gì, nhiều khôi lỗi giấy hơn bao vây xung quanh, chúng nó chỉ vây quanh chứ không tấn công, dùng vũ khí từ xa chỉ vào hắn. Trong một chốc Tô Kính không tìm thấy điểm yếu của kẻ địch, hắn muốn rút về đại sảnh nhưng đường lui đã bị chặn kín. Tô Kính biến thành làm 2 cây trường đao lại thoáng hiện 2 luồng sáng, hắn nhảy người lên chém. 4 khôi lỗi giấy chặn đường lui của Tô Kính không tránh né, trường đao từ dưới đánh trả lại, lấy mạng đổi mạng. Cách chương.